Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chứng thực gờ đoạn năng lực giả huy chương. Chương 76, chứng thực gờ đoạn năng lực giả huy chương, rất đơn giản. Chứng thực gờ đoạn năng lực giả huy chương, liền có thể, Tần Phong nổ máy xe, Chu Hạo há hốc mồm, thấy Tần Phong nói đề nghị này thật là có thể thực hiện. Chính là, chúng ta có thể được sao? Chu Hạo cũng bắt đầu có chút không tự tin. Kỳ thực Chu Hạo cũng có gờ đoạn thực lực. Thế nhưng muốn nói lên cùng vết nứt sinh vật chiến đấu. Như vậy chỉ có một lần. Chính là lần kia răng nanh anh quyết đấu. Một lần kia hắn hay là dùng bóng chày bổng đánh răng nanh anh. Chính là, gờ đoạn năng lực giả kiểm tra. Lại cần 200 con gờ cấp dị thú. Mới có thể chứng thực thành công. Có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Tần Phong an ổn Chu Hạo. Chu Hạo nhất thời kêu la, nói ta dường như nhiều phế vật như nhau. Ta còn chưa tin, không phải là 200 con dị thú sao? Tần Phong mỉm cười, không có phản bác Chu Hạo nói. Thừa bác nơi tụ tập bên trong, năng lực giả chứng thực phòng khách. Tần Phong cùng Chu Hạo tiến nhập trong đó. Hai người khuôn mặt hết sức trẻ tuổi, nhường rất nhiều người ánh mắt đều rơi ở trên người bọn họ. Nhỏ như vậy sẽ chứng thực năng lực, không phải chỉ là để đi thử một chút đi. Suy, ta xem khẳng định không thông qua, chỉ là đến đưa tiền, để ý tới bọn họ làm gì. Nếu như thành công lại mượn hơi không muộn, xem trước một chút thực lực đi. Đám người này, đều là ở năng lực giả phòng khách trong tìm đội hữu người. Cũng có loại nhỏ rong binh tiểu đội, còn có chính là đại công ty liệp đầu. Tần Phong cùng Chu Hạo báo danh đăng ký. Năng lực giả chứng thực là hết sức cẩn thận sự tình. Con muốn ghi danh liền phải đề giao 1 vạn khối. Thất bại số tiền này cũng sẽ không lui về. Thực sự là quá đắt. Chu Hạo có chút nhức nhối. Tuy rằng tiền là Tần Phong ra, trở lại ta sông ba ba ta muốn tiền sẽ trả lại cho ngươi. Lúc này, Chu Hạo cũng không đáy. Tần Phong không thèm để ý khoát khoát tay. Qua đêm nay, người cũng sẽ không để ý số tiền này. Chu Hạo cho là Tần Phong là tràn đầy tự tin có thể thông qua gờ đoạn năng lực giả kiểm tra. Nếu quả thật sau khi thông qua, bọn họ chính là chân chính quan phương tán thành năng lực giả. Cho dù là cái gì cũng không làm, ở nơi tụ tập bên trong trên danh nghĩa, cũng có thể mỗi một tháng thu đến 10.000 khối. Mà tùy thực lực tăng trưởng, không ngừng chứng thực, đến D9 đoạn càng là có thể mỗi một tháng đạt được 90.000. Đây là phổ thông khen thưởng thủ đoạn, còn có rất nhiều cái khác phúc lợi. Đây cũng là nơi tụ tập vì lưu lại năng lực giả thủ đoạn. Nơi tụ tập cần đám người này, bảo hộ nơi này an toàn. Lực lượng kiểm tra, mời số 231 tiến lên. Đến ta, Chu Hạo tiến lên. Đối máy kiểm tra chính là một quyền. Kỳ thực Chu Hạo lần trước kiểm tra cũng bất quá là ở 3 ngày trước. Lúc đó có thể đánh đi ra lực công kích chính là 516. Oanh, một quyền công kích dưới. Chữ số bão táp, 678. Ngắn ngủi 3 ngày, Chu Hạo lực lượng đề thăng 150 nhiều. Liền Chu Hạo đều hơi chút ngoài ý muốn. Hắn mấy ngày nay cũng không có cố ý rèn đúc. Chỉ là tu luyện Tần Phong cho hắn phong huyền công mà thôi. Chu Hạo lần này hưng phấn không thôi. Rất hiển nhiên, đây đều là phong huyền công công lao. Tuy rằng lúc trước chỉ biết phong huyền công cường đại, lại không nghĩ rằng hiệu quả như thế tốt. Hắn còn cho là mình muốn luyện cái 1-2 năm đâu. Sau Chu Hạo tiến hành tốc độ kiểm tra, dĩ nhiên so với 3 ngày trước tốc độ nhanh gấp đôi. So sánh lực lượng mà nói, đây mới là đề thăng lớn nhất. Phong huyền công bản thân cũng là một cái lấy tăng thêm linh xảo làm chủ nội công. Xét duyệt thông qua, mời trong vòng 3 ngày đệ trình 200 con dị thú trọng yếu tiêu ký cùng thu hình. 3 ngày sau nếu như vô pháp hoàn thành, đem tự động cho rằng thất bại. Lần nữa xin muốn 1 tháng sau. Nguyên bản hưng phấn Chu Hạo, sắc mặt nhất thời khổ xuống. 3 ngày 200 con dị thú. Coi như là dã ngoại đi tìm, đều rất effort đi. Mà lúc này, Tần Phong bên kia đã trải qua kiểm tra. Hắn thực lực bây giờ, một quyền công kích đi ra ngoài, sợ rằng sẽ đánh tới hơn vạn công kích. Sở dĩ hắn chỉ là khống chế bản thân, nhẹ nhàng đánh một quyền, hơi chút bày ra tốc độ, liền thông qua kiểm tra. Đi thôi, Tần Phong vỗ một cái Chu Hạo vai. Đi đâu? Chu Hạo đuổi kịp Tần Phong bước chân, nhịn không được hỏi. Đi săn giết dị thú. Hiện tại, Chu Hạo con mắt trợn tròn. Hiện tại nhưng đã là 5 giờ chiều. Hiện tại đã là đầu thu hình dạng. Buổi tối tiếp cận 7 điểm liền đêm. Đó là dị thú tối nhiều lần thời kỳ. Bọn họ lại muốn đi săn giết dị thú. Này bất hòa chịu chết như nhau sao? Vừa lúc đó, có mấy người vội vã vây lên. Nói rằng, người gọi Chu Hạo đúng không? Chúng ta vừa nhìn ngươi kiểm tra. Ngươi rất có tiềm lực. Có muốn hay không thêm vào chúng ta dong binh đoàn A? Thêm vào chúng ta đi. Chỉ là 200 dị thú mà thôi. Chúng ta mang ngươi giết. Bảo chứng ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hành, chúng ta Đại Thành tập đoàn ở Thừa Bắc nơi tụ tập còn có một cái phân công ty. Đến chúng ta nơi này. Đãi ngộ theo yêu. Này nguyên bản nhiệt tình dong binh tiểu đội nghe được Đại Thành tập đoàn. Chỉ có thể cười khổ buông tha khuyên bảo. Dù sao đây chính là một cái tập đoàn A. Chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ đến đào người. Bất quá nghĩ đến cũng là. Chu Hạo tiềm lực quá rõ ràng. Ha ha. Xin lỗi. Xin lỗi A. Ta còn có việc. Đi trước một bước. Chu Hạo cùng vài người xin lỗi một tiếng. Vội vã chạy. Tần Phong. Chờ ta một chút A. Đại Thành tập đoàn việc đời quản lý sắc mặt xấu xí. Hừ lạnh một tiếng. Chu Hạo, ngươi chớ để cho bằng hữu ngươi lừa gạt. Chết như thế nào được cũng không biết. Ngươi thiên phú có thể sánh bằng hắn tốt nhiều. Chu Hạo khoát khoát tay, cười khổ một tiếng. So với Tần Phong thiên phú tốt. Đùa gì thế a? Tần Phong hiện tại chính là dị năng giả đâu. Bất quá đợi đến Chu Hạo ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Xem huyền phù sa đi thông dã ngoại. Cũng không nhịn được kích động. Dọc theo đường đi miệng sẽ không có rỗi rãnh. Sống như thế lớn, lần đầu đi dã ngoại đâu. Ngẫm lại còn có chút tiểu kích động. Uy, Tần Phong, người nói Đại Thành tập đoàn thật muốn ta sao? Ra khỏi thành, Tần Phong cười khẽ, lái xe, tâm tình khoái trá. Rõ ràng Chu Hạo nhường trong lòng hắn thấy thoải mái vô cùng. Sống lại một đời, muốn chính là loại này hoàn mỹ. Bất quá ra khỏi thành sau. Chu Hạo khuôn mặt theo hưng phấn, cũng từ từ biến thành ngưng trọng, cuối cùng không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn cảm giác được bốn phía đều là cảm giác nguy cơ giác. Xe thoát ly thành thị sau, cùng nhau tiệt trần, rốt cục mở ra phải có tốc độ, bất quá bọn hắn cũng không có ở chủ đường chạy bao lâu. Liền bước vào một cái đường nhỏ, nói là đường nhỏ, chỉ là bởi vì phía trên này không có cây cối mà thôi. Mơ hồ có thể thấy một ít phong hóa sau thanh hắc sắc. Này là trước đây đại thời gian đường cái. Không chỉ như thế, này đường cái lúc đó nên phải phi thường rộng rãi. Thậm chí tốt đẹp, bằng không cũng sẽ không bảo trì đến bây giờ. Con đường này, đi thông thanh sơn mỏ đồng. Tần Phong mở miệng nói rằng, Chu Hạo trong mắt mê hoặc biến thành vô cùng kinh ngạc một trên cao đẳng học viện sau. Địa lý khóa không còn là cực kỳ khái quát năm đại dương tám đại châu, mà là theo Thừa Bắc nơi tụ tập bắt đầu giới thiệu. Này chút, sau đó đều là bọn hắn sẽ đi đường. Thanh sơn hầm mỏ, đúng lúc là Chu Hạo vừa học qua. Chu Hạo mặt nhất thời biến đến tái nhợt. Ngươi không phải muốn đi thanh sơn hầm mỏ giết cự bức dị thú đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.